Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 232, phần mộ tiên vương. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, dương gian hoàn đông bắc châu. Vút, phía trong đạo trường đông phương, khi đông phương bất bại đang ngồi thưởng thức trong một tiểu viện, đột nhiên từ trên bầu trời một đạo hào quang màu vàng phá không bay tới lao xuống trước mặt hắn. Hừm, Đông Phương Bất Bại thấy vậy thì nhíu mày lên một cái rồi dùng một ngón tay chạm vào điểm sáng. Ầm, khi ngón tay của Đông Phương vừa chạm vào tia sáng, nó lập tức bay thẳng vào trong đầu hắn. Thì ra là ngươi cũng định xuất thế rồi sao? Cũng tốt, ta cũng muốn xem thử xem qua hai kỳ ngươi đã tiến bộ đến mức độ nào. Một lúc sau, khi xem xong đoạn tin tức ẩn chứa trong tia sáng, hai mắt Đông Phương Bất Bại lóe lên một tia sáng nhìn về phía lẩm bẩm nói. Liên thần, ngươi tới đây đi. Tiếp theo Đông Phương Bất Bại đứng lên khẽ hô một tiếng. Sư tôn, người gọi đệ tử có việc gì? Liên thần nghe tiếng gọi lập tức xuất hiện trước mặt Đông Phương Bất Bại tò mò hỏi. Ngươi đi theo ta đến thế giới đại thiện thăm một người bạn cũ một chút. Đông Phương Bất Bại nhìn Liên Thần nói, bạn cũ của sư tôn. Liên Thần nghe vậy kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ ra ở thế giới đại thiện có bạn cũ gì của sư tôn mình. Ừ, ngươi cứ đi theo ta sẽ biết. Đông Phương Bất Bại gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay tới thế giới đại thiện. Vút, Liên Thần thấy vậy cũng lập tức bay theo. Chấm chấm chấm, ầm, ầm. Với tốc độ của cả hai người, chỉ trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi, Đông Phương Bất Bại và Liên Thần đã đến trước một cương vực hoang vắng ở dương gian bắc ngoại châu thế giới đại thiện. Sư tôn, nơi này chính là nơi ở của bạn cũ của người sao? Liên Thần vừa đáp xuống đất thì quan sát xung quanh một chút rồi lại nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi, vì theo hắn thấy thì cả cái cương vực này quá mức bình thường, không có gì đặc biệt, nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của một tuyệt thế cường giả. Ừ, phần mộ huynh ta đã đến rồi, xin ra gặp mặt. Chấm, Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu một cái, sau đó nhìn vào cương vực hô lên. Ầm, ầm, ầm, đùng, đùng, đùng. Khi Đông Phương Bất Bại thì cả cương vực đó bỗng nhiên ầm ầm chấn động, núi non lắc lư dữ dội. Tiếp theo đó chỉ thấy hai luồng khí, một trắng một đen, từ dưới mặt đất ầm ầm phun ra, hóa thành hai dòng sông tẩy rửa khắp nơi, làm cho cả Bắc Ngoại Châu đều chấn động. Đây là cái gì? Sao lại chấn động như vậy? Phương hướng này là Bắc Ngoại Châu mà. Không lẽ là ở Bắc Ngoại Châu có bảo vật gì, hay là cường giả nào sắp xuất thế hay sao? Sự chấn động ở Bắc Ngoại Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cường giả của thế giới đại thiện, tất cả trong phút chốc đều tập trung sự chú ý về phía đó, trong lòng âm thầm suy đoán là có chuyện gì xảy ra. Ở âm gian Tây Ngoại Châu, Ly Hỏa Thánh Đô Cơ Cung Niết cũng cho dừng triều hội, dẫn theo quần thần ra bên ngoài nhìn lên trời quan sát tình hình ở dương gian. Phu quân, chấn động này chẳng lẽ là... Bao Tự đứng bên cạnh Cơ Cung Niết lên tiếng hỏi. Ừm, rất có khả năng là phần mộ thị đã quyết định xuất thế. Cơ Cung Niết nhíu mày nói. Phần mộ thị? Thiên đế chính là phần mộ thị của phần mộ tiên vương trong truyền thuyết sao? Quách Thạch Phụ đứng bên cạnh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Chính là nó. Cơ Cung Niết gật đầu một cái rồi tiếp tục ngẩng đầu chăm chú nhìn vào biến hóa ở dương gian Bắc Ngoại Châu. Ầm, qua nửa ngày sau, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó toàn bộ chấn động đã dừng lại. Giờ phút này chỉ thấy cả cái cương vực trước mặt của Liên Thần và Đông Phương Bất Bại đã xảy ra biến hóa kinh thiên động. Chỉ thấy lúc này nó giống như bị người ta dùng một đao chém thành hai phần, một nửa thì bừng bừng sức sống tràn đầy linh khí, khắp nơi là các loại linh cảm, tiên hạc, nhưng nửa kia thì trái ngược hoàn toàn, khắp nơi đều là xương cốt, âm khí lan tràn, tử khí bắn ra khắp nơi. Đây là sao lại như vậy, nơi này sao lại biến thành như vậy? Liên Thần nhìn thấy tình trạng trước mắt thì kinh ngạc kêu lên, hắn không thể nào tin được, một cương vực lúc trước nhìn qua rõ ràng rất là bình thường. Nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi lại biến thành bộ dạng quái dị, một nửa sinh cơ vô hạn, một nửa tử khí ngập trời như hiện tại. Đây thật ra là chuyện gì chứ? Đừng kinh ngạc, nơi này gọi là cương vực bất tử tổng bộ của phần mộ thị, sở dĩ tình trạng của nó như vậy chính là bởi vì gia chủ của phần mộ thị, phần mộ tiên vương, còn được gọi là bất tử tiên vương, Đông Phương Bất Bại giải thích, phần mộ tiên vương, đó là ai sao Đồ Nhi chưa từng nghe qua? Liên Thần hỏi, hắn là một cường giả kỳ thứ hai, không chỉ có ngươi mà hầu hết thế nhân đều chưa từng nghe qua về hắn, bởi vì trừ một số người hầu hết tất cả. Mọi người đều đã bị hắn xóa đi trí nhớ. Con đường mà hắn đi cũng khác với mọi người, đó là một loại tà đạo. Đông Phương Bất Bại nói, tà đạo, sư tôn thế nào là tà đạo? Liên Thần nghe vậy lại tò mò hỏi, là một loại tà đạo rất quỷ dị. Lấy ví dụ thế này, người bình thường tăng cường tu vi đều là dựa vào tích lũy của mình đến một cảnh giới nhất. Định sau đó sẽ đột phá. Sau khi đạt đến cảnh giới mới thì lại một lần nữa tích lũy, cứ tuần tự như vậy mà đề thăng tu vi. Nhưng phần mộ tiên vương lại không theo quy tắc, con đường của hắn là trước hết tu luyện một bộ phận của mình đạt đến mức cực hạn, sau đó mới bắt đầu tu luyện các bộ phận khác. Nhớ lại ngày xưa khi ta lần đầu tiên gặp hắn thì tu vi của hắn mới chỉ là tổ tiên thập tam trọng thiên, nhưng cánh tay phải của hắn đã là thập cửu trọng thiên rồi. Đông Phương Bất Bại nói, cánh tay phải, Liên Thần nghe vậy lẩm bẩm nói, đúng, chính là cánh tay phải. Cánh tay phải của thân thể, cánh tay phải của hồn phách, cánh tay phải của tất cả. Sau khi phần mộ tiên vương tu luyện xong cánh tay phải thì lại tiếp tục tu luyện đến các bộ phận khác. Trải qua hai kỳ không gặp, tuy ta không biết là hắn đã tu luyện tới mức nào, nhưng có thể khẳng định hắn hoàn toàn không thể kém hơn ta. Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói, ha ha ha ha, Đông Phương huynh quá khách sáo rồi, huynh mới thật sự hoàn toàn xứng là thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ hai, ta so với huynh thật sự không đáng là gì. Đông Phương Bất Bại vừa mới dứt lời thì phía trong cương vực bất tử đã có một tiếng cười âm u trầm thấp vang lên. Phần mộ huynh người khách sáo là huynh mới đúng. Đông Phương Bất Bại nhìn về hướng phát ra âm thanh nói. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mời huynh vào đây. Từ trong cương vực bất tử lại vang lên tiếng nói trầm thấp, sau đó chỉ thấy từ trong mặt đất bắn ra một cái cầu vồng đến trước mặt Đông Phương Bất Bại và Liên Thần. Vù, khi Đông Phương Bất Bại và Liên Thần vừa đạp chân lên cầu vồng thì hai người nhanh chóng được đưa đến một đại điện cực lớn, trên bảng hiệu có ba chữ to Tiên Vương Điện. Vút, Đông Phương Bất Bại và Liên Thần lập tức bước vào trong đại điện. Vừa bước vào, hai người đã trông thấy ở hướng chính bắc của đại điện có đặt một chiếc bảo tọa cực lớn, bên trên là một nam tử đang ngồi. À, khi nhìn thấy nam tử này thì Liên Thần không nhịn được la lên một tiếng, bởi vì nam tử này cực kỳ dọa người. Nửa người bên phải của hắn là một nam tử cực kỳ anh tuấn, nhưng nửa người bên trái thì lại chỉ toàn là một bộ xương không chút máu, thì tình trạng cực kỳ giống với cương vực bất tử bên ngoài, một nửa sinh cơ vô hạn, một nửa từ cơ ngập trời. Đông Phương huynh, do ta vừa mới tỉnh lại phải trấn áp sinh tử nhị khí cho nên không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi cho. Phần mộ tiên vương nhìn Đông Phương Bất Bại ôm quyền nói. Phần mộ huynh không cần nói vậy, trấn áp sinh tử nhị khí khó khăn thế nào ta đương nhiên hiểu rõ, không nói cái khác chỉ nói nổi đau lóc ra xé thịt đã. Không phải là thứ ai cũng có thể chịu đựng được, dũng khí của huynh đúng là làm ta phải bội phục. Đông Phương Bất Bại nhìn phần mộ tiên vương nói. Ha ha, ta hiện nay còn có thể xem là người thường sao? Phần mộ tiên vương nghe vậy lộ ra một nụ cười làm cho người ta sợ hãi nói. Ừ, ngươi chính là đệ tử của Đông Phương huynh sao? Sau khi chào hỏi Đông Phương Bất Bại, phần mộ tiên vương lại quay sang nhìn Liên Thần hỏi. Tiểu bối Liên Thần ra mắt tiền bối. Liên Thần trịnh trọng nhìn phần mộ tiên vương thi lễ. Ừ, tư chất xem ra cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc là lại đi lầm đường lợi dụng bảo vật của đại khí tôn siêu thoát, nếu không có thì dưới sự chỉ dạy của Đông Phương huynh ngươi chắc chắn có thành tựu lớn. Phần mộ tiên vương quan sát Liên Thần một chút rồi đánh giá. Nghe phần mộ tiên vương nói vậy, Liên Thần bất giác lại cảm thấy xấu hổ, nếu không phải năm đó ánh mắt của bản thân thiền cận cho là pháp bảo của cường giả kỳ thứ nhất là tốt nhất trộm đại khí chi liên mà sư tôn không thèm trốn tới thế giới đại ác, khiến cho sư tôn thất vọng chẳng thèm ngó nàng tới mình nữa, thì có lẽ hôm nay đã là một cục diện khác rồi. Phần mộ huynh đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, mỗi người đều có lựa chọn và tạo hóa của riêng mình. Ngược lại lần này huynh mời ta đến đây có phải huynh đã quyết định sẽ đi con đường đó rồi không? Đông Phương Bất Bại nhìn Phần Mộ Tiên Vương trịnh trọng hỏi. Huynh nói đúng, ta quả thật đã quyết định sẽ làm như vậy, bất quá huynh yên tâm, dù có làm thế nào ta cũng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến muôn dân trong thiên hạ đâu. Phần Mộ Tiên Vương gật đầu một cái trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ lược trận cho huynh. Đông Phương Bất Bại nghe vậy gật đầu một cái nói. Đa tạ huynh. Phần Mộ Tiên Vương cười nói, cách chương.